Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đó Tô Ý đã nói trong lòng rằng hai người này tạm thời chưa thể đi, cũng không thể tách rời, đặc biệt là Bạch Nhược Lâm. Cô ta còn có tác dụng lớn trong tương lai. Chu Cận Xuyên tuy không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể, nhưng cảm thấy nên làm theo như vậy. Dù sao thì Bạch Nhược Lâm trong Đoàn Văn Công cũng không gây ảnh hưởng lớn. Còn về phần Tần Vân Phong, anh cũng sẽ cho người theo dõi, không giao trọng trách nữa để tránh gây thiệt hại cho đơn vị. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Nhược Lâm liền kéo Tần Vân Phong lại, không hiểu hỏi. Tần đại ca, sao vừa rồi anh không giải thích gì? Rõ ràng là anh ấy chỉ nghe mỗi lời của Tô Ý. Tần Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cảm thấy Tô Ý không có năng lực lớn như vậy. Có lẽ chuyện trước đây đã khiến đoàn trưởng Chu không vui, nên mới có định kiến với chúng ta. Tần Vân Phong tuy cũng mơ hồ cảm nhận được Chu Cận Xuyên đang đứng ra bảo vệ Tô Ý, nhưng anh ta không muốn tin vào điều đó, vì vậy mới khuyên Bạch Nhược Lâm như thế. Vừa dứt lời, họ liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang. Ô, nói xấu gì tôi thề, bảo là tôi không có năng lực lớn như vậy à? Tô Ý cố ý chọn lúc Chu Cận Xuyên đang ở văn phòng để đến tìm chính ủy vương. Muốn nhờ ông ta viết một tờ thư giới thiệu gì đó để chứng minh mình không phải là người lang thang. Cũng tránh cho mỗi lần ra ngoài đều cảm thấy không yên tâm. Có Chu Cận Xuyên ở đó, chính ủy vương ít nhiều cũng sẽ hợp tác. Không ngờ vừa vào, đã gặp ngay hai người kia trong hành lang. Hơn nữa nhìn vẻ mặt họ, có vẻ vừa đi ra từ văn phòng của Chu Cận Xuyên, mặt mày u ám như cả nhà vừa mất. Điều này khiến Tô Ý vui mừng. Hai người bị mắng à? Bạch Nhược Lâm vốn đang tức giận, thấy Tô Ý đến xem kịch vui, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Muốn nói gì đó nhưng lại sợ bị Chu Cận Xuyên nghe thấy, đành căm phẫn nhìn cô một cái. Tần Vân Phong lặng lẽ nhìn cô một cái, giọng điệu không có gì đặc biệt. Tô Ý, sao cô lại ở đây? Tô Ý cười khẩy, tôi đến tìm chính ủy vương. À đúng rồi, hai người trả tiền cho chính ủy vương chưa? Bạch Nhược Lâm nghe cô nói vậy, tức giận đến mức dậm chân bỏ đi. Tần Vân Phong liên tưởng đến thái độ vừa rồi của Chu Cận Xuyên, không khỏi nhìn Tô Ý thêm một lần nữa. Chu Cận Xuyên nổi trận lôi đình như vậy, thực sự là vì Tô Ý sao? Quan hệ của họ có thực sự chỉ đơn giản như vậy không? Bạch Nhược Lâm vừa đi được hai bước, thấy Tần Vân Phong không theo kịp. Quay lại phát hiện anh ta đang thâm tình, nhìn Tô Ý, ngay lập tức cảm thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Phó đội trưởng Tần, không phải anh nói lát nữa còn có việc sao? Tần Vân Phong lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo. Tô Ý nhếch môi cười, quay người gõ cửa văn phòng của chính ủy vương. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, lần này chính ủy vương viết một tờ giấy chứng nhận cho cô rất nhanh chóng. Tuy nhiên sau khi viết xong, ông ta lại làm bộ làm tịch nói chuyện với cô. Đồng chí Tiểu Tô, ngay từ lần đầu tôi gặp cô đã thấy cô là người tốt, quả nhiên lọt vào mắt xanh của đoàn trưởng Chu, sau này cô không định rời đi nữa đúng không? Tô Ý cũng làm bộ làm tịch cười, chính ủy vương quá khen. Tôi cũng không biết sao lại lọt vào mắt hai đứa nhỏ, đoàn trưởng Chu cũng chỉ là vì quan tâm đến con cái của liệt sĩ nên mới đồng ý cho tôi ở lại. Chính ủy vương giật giật khóe miệng, cô nói đúng, chúng là con cái của liệt sĩ, cô phải chăm sóc chúng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ủy vương, tôi sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt, chính ủy cứ yên tâm. DTVCH tính ủy vương giật giật mi mắt, mình già lắm sao? Cách chương.